Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Ốc đảo. Thiên địa mênh mông, thần bí vô cùng, nhân loại chỉ là trong đó một loại nhỏ bé tồn tại. Tuy nói tu sĩ có di sơn đảo hải, phi thiên độn địa khả năng, nhưng thiên nhiên huyền diệu thần bí, như thế nào nhân loại có thể hoàn toàn dò xét? Như tu sĩ tu luyện, từ tu luyện bản thân, đến tu luyện thiên địa đại thế, lại tới tu luyện đạo chi chân ý. Tất cả những thứ này, tu bất quá là thiên địa thôi. Ở bên trong trời đất có nhiều chỗ sẽ sản sinh đặc thù lực lượng. Những này lực lượng hoặc là thiên địa đại thế, hoặc là đạo chi chân ý, lấy cụ thể hình thức xuất hiện, hình thành đáng sợ lực lượng. Thiên địa phong chính là một trong số đó. Thiên địa phong chính là xuất hiện ở Lưu Sa vực bên trong một loại quỷ dị cường đại lực lượng. Ẩn chứa phong chi chân ý, sa chi chân ý rất nhiều lực lượng, liền thiên địa hư không cũng có thể dễ dàng cắt chém. Phá hủy vạn vật, vô thượng cảnh tu sĩ đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, liền thiên địa đại thế đều khó mà ứng dụng. Chỉ có thể bị cuốn vào trong đó, nguy hiểm từng tầng, còn chân ngã cảnh tu sĩ, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, Tần Phong, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần bốn người, ở nhìn thấy thiên địa phong thời gian liền hiểu cái này một luồng khủng bố lực lượng. Trong lòng hơi động lập tức thoát đi, Tần Phong thân hình như mị, triển khai mị ảnh vô hình. Cấp tốc thoát đi, Lục Trì Thăng vỗ thú sủng túi, đem xích huyết thiên ưng cho thu lại, sau đó thân hình nhất động, gấp lui, giống như một thanh kiếm sắc trong nháy mắt phóng qua mấy ngàn mét khoảng cách. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người động tác cũng là không chậm, giống như Lục Trì Thăng giống như vậy, thân thể hóa trường kiếm, bỏ chạy mà đi, ba người chợt thi triển thân pháp là một dạng. Cũng là tới từ bay mưa kiếm tông kiếm quang độn pháp. Này phương pháp đạt đến thất tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Mà tại thân phương pháp bên trong cực kỳ thôi. Vô hạn áp sát với bát tinh siêu phàm tuyệt học. Trên mặt đất một ít yêu ma. Nhận biết được mãnh liệt nguy hiểm. Dồn dập thoát ra mặt đất. Cấp tốc thoát đi. Ngày hôm nay phong chính là liên tiếp thiên địa lực lượng. Thâm nhập cát vàng lớn, trên tiếp 9 tầng mây tầng, không biết chiều dài là mấy vạn trường, lệnh người ngơ ngác, Lưu Sa vực bên trong yêu ma tốc độ cũng là cực kỳ không chậm. Hiển nhiên là từ lâu nhiều lần ứng đối những này kỳ lạ tuyệt cảnh. Một ít yêu ma ở thiên địa phong vừa hình thành thời gian, liền đã thoát đi, nhưng cũng không phải là bất kỳ yêu ma đều có thể đủ hoàn toàn thoát đi ra thiên địa phong lực lượng. Vòng xoáy lực lượng cường đại, cuốn lấy phạm vi mấy trăm dặm, mà tốc độ nhanh kinh người, dường như một con bay nhanh phong ưng, một con hoàng cấp yêu ma cấp bậc độc xa vương không thể chịu đựng ở thiên địa phong lực kéo. Thân hình khổng lồ bay lên, bị hút vào thiên địa phong bên trong. Cuồng bạo long quyền, chỉ một thoáng đem nó cái kia cứng rắn cực kỳ hoàng giáp cho vỡ tan. Xoắn nát, huyết nhục gân cốt tất cả đều ở một cái hô hấp bên trong hóa thành bột phấn. Từ đầu đuôi cuối, liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ. Đã bị thiên địa phong hóa làm huyết nhục bột phấn. Đây chính là một con hoàng cấp yêu ma, cũng không phải là tầm thường yêu ma. Không chỉ là cái kia hoàng cấp yêu ma cấp bậc độc xa vương. Còn có không ít yêu ma cũng chết ở thiên địa phong bên dưới. Đương nhiên, đại đa số là thực lực nhỏ yếu yêu ma. Chỉ là hạ đẳng yêu ma, trung đẳng yêu ma, Tần Phong chân đạp mị ảnh vô hình. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể gồ lên. Dễ dàng trong lúc đó chính là hóa giải này cỗ xa lực kéo. Vẫn chưa chịu đến thiên địa gió quá lớn ảnh hưởng, liền nói công đạp nguyệt truy tinh đều chưa từng sử dụng. Chính là đủ để thoát khỏi thiên địa phong, Lục Trì thăng tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, nhanh như chớp, cũng tránh thoát thiên địa phong ảnh vang. Nhưng Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người hiển nhiên không có tốt như vậy vận. Hai người bất quá là chân ngã cảnh tiền kỳ tu vi. Đối với kiếm quang độn pháp lĩnh ngộ chưa đạt đến viên mãn trạng thái. Tự nhiên có chỗ không bằng. Thiên địa tốc độ gió độ kinh người. Sức mạnh to lớn, lôi kéo thôn hấp chi lực tác dụng ở trên người hai người. Để cho hai người tốc độ giảm nhiều. Không ngừng tới gần thiên địa phong. Lục sư huynh, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần quát lên, đáng chết. Lục Trì Thăng thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vẩy một cái, hóa thành vô số kiếm quang, lướt về phía Mục Thiên Thiên. Nghiêm Trần xuất hiện ở phía sau hai người, phân cách thôn hấp chi lực, sau đó, hắn đại thủ một chiêu, hùng hồn chân nguyên hóa thành hai cái năng lượng giải lụa. Quấn quanh ở Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần trên người hai người, đem hai người hướng về phía trước nhanh chóng kéo đi. Có thể thôn hấp chi lực mạnh mẽ quá đáng, ngay cả là có Lục Trì Thăng giúp đỡ. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người tốc độ vẫn chưa đề bạt quá nhiều. Trái lại càng thêm hướng về thiên địa phong tới gần, thiên địa phong lực nhanh chóng tới gần. Lực lượng lan ra phạm vi tác dụng ở Lục Trì Thăng trên thân. Lục Trì Thăng thân thể run lên, tốc độ cũng chậm hạ xuống. Lục sư huynh, ngươi đi nhanh đi, đừng động chúng ta. Mục Thiên Thiên nói, Lục sư huynh, đừng động chúng ta, còn tiếp tục như vậy. Chúng ta tất cả đều muốn cuốn vào thiên địa trong gió. Nghiêm Trần hô, ta sẽ cứu các ngươi. Lục Trì Thăng trầm giọng nói, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, chân nguyên giải lụa càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng tăng mạnh nhưng như cũ là như muối bỏ biển, khó có thể sản sinh tác dụng, thiên địa phong càng ngày càng tới gần, ba người đã vô pháp tiến lên, trái lại hướng về thiên địa phong bay đi. Lục sư huynh, Mục Thiên Thiên. Nghiêm Trần lớn tiếng la lên, đừng gọi. Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở Mục Thiên Thiên. Nghiêm Trần hai người đưa tay, một tay đặt tại Mục Thiên Thiên trên thân, thân hình nhất động, chính là đi tới Nghiêm Trần bên người, tay phải đặt tại Nghiêm Trần sau lưng, bước chân đạp xuống, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, hướng về phía trước xông tới. Hô hấp công phu, Tần Phong chính là dẫn theo Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người thoát khỏi thiên địa phong lực kéo, đi tới Lục Trì Thăng bên người, nhanh ly khai. Tần Phong đối với Lục Trì Thăng nói một câu, dẫn theo Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người nhanh chóng ly khai. Một chén trà, Tần Phong, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần bốn người thoát khỏi thiên địa phong. Thiên địa phong lực lượng cũng dần dần tản đi, thiên địa khôi phục lại cát vàng quyền cảnh tượng, cuối cùng là trốn ra. Nghiêm Trần miệng lớn thở hổn hển, ngày hôm nay phong thật sự là thật đáng sợ. Tần Trường Sinh huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, e sợ Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần đều muốn cuốn vào đến thiên địa trong gió. Lục Trì Thăng ôm quyền cảm kích. Tần Trường Sinh, đa tạ ngươi, Mục Thiên Thiên nói, lúc trước có chút xem thường Tần Phong, nhưng hôm nay không có nửa điểm ý khinh thường. Không chỉ là Tần Phong cứu hai người bọn họ, lại càng là bởi vì Tần Phong có thể thoát khỏi thiên địa phong. Thực lực này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Coi như là bọn họ sư huynh Lục Trì Thăng, cũng vẫn vô pháp làm được. Tần Trường Sinh, đa tạ ngươi, Nghiêm Trần cũng nói, không cần khách khí, dễ như ăn cháo thôi. Huống hồ, chúng ta hiện nay cùng hành động, ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hướng về bốn phía nhìn một lát, chỉ là hiện tại chúng ta ở nơi nào? Lục Trì Thăng cũng hướng về nhìn bốn phía, suy tư Lưu Sa vực địa lý, đáng lẽ là tới gần Lâu Lan cổ thành chỗ, khoảng cách Thiên Tế bộ lạc cũng không coi là xa xôi. Ồ, xa xa có một tái ốc đảo. Ốc đảo, Tần Phong tập trung nhìn một lát, ở cát vàng đầy trong đất, thật có một mảnh gió êm sóng lặng chi, đó chính là ốc đảo. Lưu Sa vực ốc đảo cực kỳ hiếm thấy, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện đặc thù đồ vật địa phương. Chúng ta đi ốc đảo nhìn, Lục Trì Thăng nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.